Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương, chênh lệch quá lớn, đến nỗi chiến ý vừa mới dâng lên đã bị Lận Cửu Phụng một chưởng đánh nát. Mời Cửu Phụng đại đế ngồi, ngài muốn nói chuyện gì với chúng ta? Bốn vị giả tiên cửu trọng thiên mời Lận Cửu Phụng ngồi xuống. Lận Cửu Phụng đi đến đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi xuống nhìn bọn họ. Nói cho ta biết, man thần của man tộc cũng chính là đại tôn của các ngươi, tại sao lại vẫn lạc? Còn nữa, nhân tộc từng có thời khắc ngắn ngủi tỏa sáng sao? Lận Cửu Phụng hỏi ra nghi hoặc của mình. Hắn cần người của Bắc Địa man tộc giúp hắn giải đáp. Câu hỏi của Lận Cửu Phụng khiến mấy vị giả tiên cửu trọng thiên của Bắc Địa man tộc im lặng một lúc. Sự vẫn lạc của đại tôn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Một vị giả tiên cửu trọng thiên thở dài nói. Ngươi là ai? Lận Cửu Phụng nhìn hắn. Tộc trưởng hiện tại của Bắc Địa man tộc, vị giả tiên cửu trọng thiên này tự giới thiệu, mấy vị giả tiên cửu trọng thiên phía sau đều im lặng, không nói gì. Rõ ràng là lấy tộc trưởng làm tôn, để tộc trưởng giao tiếp với Lận Cửu Phụng. Năm đó vạn tộc suy tàn, thời đại băng hà giáng xuống, chúng ta bất đắc dĩ mới tự phong ấn mình, đại tôn lúc đó không còn ở man tộc nữa, hắn đã sớm rời đi, từ đó không trở về, tộc trưởng nói. Lận Cửu Phụng hỏi, nói cách khác, tin tức về cái chết của đại tôn cũng là một bí ẩn. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng đại tôn còn sống, chỉ là người bên ngoài đều nói, đại tôn của chúng ta đã vẫn lạc, tộc trưởng sắc mặt nặng nề nói. Vậy nhân tộc thì sao, quan hệ giữa các ngươi và nhân tộc, tại sao lại xấu đi, còn nữa, nhân tộc có từng có thời khắc ngắn ngủi tỏa sáng hay không? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Quan hệ giữa man tộc và nhân tộc xấu đi, kỳ thật là do nhiều yếu tố, thời đại đó đã đến hồi kết, tình thế của vạn tộc ngày càng sa sút, ngay cả Thái Cổ Thần Sơn cũng không còn oai phong như năm xưa, man tộc chúng ta liền từ bỏ tất cả chư hầu, chỉ giữ lại tộc nhân của mình, cắt đứt quan hệ với nhân tộc. Một nguyên nhân khác chính là nhân tộc quả thật từng có thời kỳ huy hoàng ngắn ngủi, vào cuối thời đại vạn tộc, nhân tộc thật sự trưởng thành, xuất hiện một tông môn rất thần bí, tộc trưởng nói với Lận Cửu Phụng. Tại sao rất ít người biết? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Đó đều là giai đoạn cuối rồi, không ít tộc quần đã tự phong ấn, không màng thế sự, dưới bối cảnh của thời đại băng hà, ai còn quan tâm đến nhân tộc nữa, tộc trưởng lắc đầu. Thời đại băng hà, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Vạn tộc tự phong ấn, bị thời đại lãng quên, thế giới thu nhỏ, đều là vì thời đại băng hà. Thế giới đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thời tiết cực đoan, linh khí suy yếu, vạn vật khô héo, băng hà giáng xuống, đó là một thời đại đáng sợ. Chúng ta nhìn thấy một góc của tương lai, nếu không tự phong ấn, vạn tộc sẽ chết trong thời đại băng hà, cho nên chúng ta mới tự phong ấn. Sau khi chúng ta tự phong ấn, thế giới cũng phong ấn chúng ta, lần phong ấn này chính là hơn một vạn năm, chỉ riêng không phong ấn nhân tộc được sống sót, cho đến ngày nay, khống chế thế giới. Tộc trưởng man tộc thở dài, vô cùng tiếc nuối. Lận Cửu Phụng nghe xong rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái gọi là thời đại băng hà. Vạn Long Xào trong dãy núi Côn Lôn không biết thời đại băng hà, nếu biết đã sớm nói cho Lận Cửu Phụng rồi. Người của Thái Cổ Thần Sơn cũng không biết, nếu không Lận Cửu Phụng đã sớm tìm thấy trong tàng thư của bọn họ. Những tộc quần khác đều không biết thời đại băng hà, sao các người lại biết? Lận Cửu Phụng kỳ quái hỏi. Là đại tôn tìm cao nhân tính ra, vốn tưởng là một lời tiên đoán hoang đường, nhưng không ngờ lại thành sự thật. Lúc man tộc chúng ta tự phong ấn, thời đại băng hà đã có dấu hiệu, những tộc quần khác đã sớm ngủ say, cho nên mới không biết chuyện này, tộc trưởng man tộc nói. Thì ra là vậy, tại sao nhân tộc lại tránh được kiếp nạn này? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Không biết, có lẽ là vì Thục Sơn, tộc trưởng man tộc phỏng đoán. Thục Sơn, Lận Cửu Phụng nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến nơi này. Thục Sơn, chính là nơi mà ngươi nói, nhân tộc từng có thời khắc ngắn ngủi tỏa sáng, tộc trưởng man tộc nói. Nói chi tiết một chút, Lận Cửu Phụng nghiêm túc lắng nghe. Thục Sơn là thế lực nhân tộc quật khởi dưới thời đại vạn tộc suy tàn, bọn họ tồn tại không lâu, năm đó trước khi chúng ta tự phong ấn, ta từng nghe nói đến thế lực này, nhưng Thục Sơn rất khiêm tốn, vẫn luôn không phô trương, không có mấy người biết, dù là bây giờ sau khi chúng ta thức tỉnh, cẩn thận điều tra Thục Sơn, trong lịch sử, Thục Sơn cũng không có chút dấu vết nào, tộc trưởng man tộc nói. Lận Cửu Phụng gật đầu, nếu trong lịch sử có ghi chép, với năng lực của Vũ Hóa Thần Triều, với tàng thư của Vũ Hóa Thần Triều, sao Lận Cửu Phụng có thể không biết? Vậy Thục Sơn năm đó, rốt cuộc là tình huống gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Không biết, tộc trưởng man tộc mờ mịt lắc đầu. Năm đó khi Thục Sơn xuất hiện, thời đại băng hà giáng xuống, chúng ta đều phải tự phong ấn, chuyện của nhân tộc, chúng ta cũng không muốn quản. Cho nên đối với tình hình của Thục Sơn, thật sự là không biết gì cả, chỉ biết có một Thục Sơn, thực lực cũng không tệ. Vì danh tiếng của bọn họ ở thời đại vạn tộc suy tàn đó, thật sự rất lớn, nhưng ta không biết là tình huống gì, không có chút tin tức nào lưu lại, tộc trưởng man tộc giải thích. Vậy Thục Sơn này ở đâu? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Xuyên Lý, ngay trong danh sơn đại xuyên phía tây, cụ thể là danh sơn đại xuyên nào thì chúng ta không biết. Tộc trưởng Man tộc lắc đầu. Hiểu rồi, ngoài Thục Sơn, các ngươi còn tin tức nào khác không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không còn nữa, kỳ thật chúng ta vẫn luôn muốn làm rõ nguyên nhân vạn tộc suy tàn, thời đại băng hà xuất hiện, nhưng vẫn luôn không tìm được nguồn gốc. Tộc trưởng Man tộc lắc đầu tiếc nuối nói. Vậy còn thần tộc thì sao? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Thần tộc đối với chúng ta mà nói quá xa xôi, hơn nữa tin tức về thần tộc vẫn luôn bị Thái Cổ Thần Sơn phong tỏa. Rất ít khi truyền ra ngoài, Thái Cổ Thần Sơn rất nghiêm khắc chuyện này, không cho phép có người tìm hiểu. Tộc trưởng Man tộc vẫn lắc đầu. Ta nghe nói, Thái Cổ Thần Sơn từng điều động hơn một nửa cao thủ trong tộc quần đi tham gia chiến tranh, ngươi có biết là chiến tranh gì không? Lận Cửu Phụng không cam lòng hỏi. Chuyện này chúng ta vẫn không biết, nói thật, Man tộc chúng ta vẫn luôn sống trong rừng núi, sống cuộc sống bộ lạc, đối với tin tức bên ngoài biết rất ít, cao thủ của vạn tộc bị điều động sao? Tộc trưởng Man tộc ngược lại hỏi Lận Cửu Phụng. Rõ ràng bọn họ trước kia không biết chuyện này. Lận Cửu Phụng im lặng. Hỏi gì cũng không biết. Chỉ biết Man tộc Đại Tôn và Thục Sơn của nhân tộc. Nhưng sinh tử của Đại Tôn không biết. Vị trí cụ thể của Thục Sơn cũng không biết. Đã không biết, vậy các ngươi hãy sống tốt, sau này trên mảnh đất này, sinh sôi nảy nở, cũng đừng gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều, chuyện gì cũng có thể thương lượng, thời đại khác nhau. Tâm thái phải thay đổi, đừng cố chấp, hợp tác với Vũ Hóa Thần Triều, cùng nhau chung sống, cũng là một lựa chọn, để tộc nhân của ngươi sống tốt hơn, là trách nhiệm của ngươi với tư cách là tộc trưởng. Lận Cửu Phụng đứng dậy, đã hỏi không ra gì, hắn không định ở lại nữa. Bắc Địa Man tộc thật sự không có gì khiến hắn lưu luyến. Tộc trưởng Bắc Địa Man tộc đứng dậy, muốn tiễn Lận Cửu Phụng. Không cần tiễn, đúng rồi, tàng thư khố của các ngươi ta đã xem qua, nói cho các ngươi biết một tiếng. Lận Cửu Phụng xua tay, rất tiêu sái rời đi, trước khi đi còn nói cho bọn họ một tin. Mấy vị giả tiên cửu trọng thiên của Bắc Địa Man tộc rất bất đắc dĩ. Ngài đã xem thì xem, đừng nói cho chúng ta biết a, nói cho chúng ta biết, chẳng phải là khiến chúng ta mất mặt sao? Nhân tộc a, tộc trưởng Man tộc nhìn bóng lưng Lận Cửu Phụng biến mất, cười khổ nói. Bọn họ bây giờ phải chấp nhận việc nhân tộc đã quật khởi. Thế giới này cũng không phải thời đại vạn tộc. Bọn họ cần điều chỉnh tâm tính. Rời khỏi Bắc Địa Man tộc, Lận Cửu Phụng biết được một tin tức rất quan trọng. Nhân tộc từng có thời khắc ngắn ngủi tỏa sáng, xuất hiện một thế lực cường đại tên là Thục Sơn, vào cuối thời đại vạn tộc, mạnh mẽ quật khởi. Nhưng Lận Cửu Phụng không tìm thấy ghi chép nào về Thục Sơn trong bất kỳ sử sách nào. Chỉ biết là ở Đại Xuyên phía Tây, nhưng phạm vi này rất lớn, hơn nữa nếu có tiểu thế giới, vậy thì thật sự không tìm thấy Thục Sơn. Lận Cửu Phụng không vội đi tìm Thục Sơn, sau khi rời khỏi Bắc Địa Man tộc, hắn đến Thái Cổ Thần Sơn. Tiểu Bạch Miêu ở đây. Nó vẫn đang hấp thu long mạch khổng lồ đó, khí thế trầm ổn, toàn thân bắt đầu lột xác. Tiểu Bạch Miêu bây giờ, ít nhất cũng đã đạt đến trình độ giả tiên bát trọng lôi kiếp. Nhưng nó vẫn đang hấp thu. Hơn nữa, nó không đi con đường độ kiếp thành tiên. Trong cơ thể nó, dâng lên sức mạnh cuồng bạo, đó là sức mạnh đến từ huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch này rất xa lạ, Lận Cửu Phụng lần đầu tiên nhìn thấy, hắn xoay quanh Tiểu Bạch Miêu, im lặng nhìn. Như ánh sáng trắng bao phủ Tiểu Bạch Miêu, mỗi lần nó hít thở, đều là đang hấp thu năng lượng này, đi vào cơ thể, tưới nhuần từng tấc da thịt. Nó đang lột xác. Lận Cửu Phụng nhìn một lúc, không quấy rầy Tiểu Bạch Miêu. Hắn xoay người rời đi. Sự lột xác của Tiểu Bạch Miêu vẫn chưa kết thúc, vậy thì cứ để nó tự nhiên, tự mình đột phá. Lận Cửu Phụng trở về đế đô. Hắn không biết nên đi đâu nữa. Đã đến dãy núi Côn Lôn, đã đến Bắc Địa Man tộc, nên biết, không nên biết, hắn đều đã hiểu rõ. Rất nhiều câu chuyện nói cho Lận Cửu Phụng biết, những chuyện đã xảy ra, không hề đơn giản. Dưới lớp bụi lịch sử dày đặc, chôn vùi quá nhiều bí mật. Những bí mật này không có manh mối, tất cả manh mối đến Thục Sơn, liền bị cắt đứt. Dãy núi Côn Lôn có Côn Lôn tiên nhân, nhưng bọn họ vẫn không biết tin tức của Thục Sơn, vậy thì những tộc quần khác càng không biết. Lận Cửu Phụng không trông cậy vào bọn họ. Trở về đế đô, trở về lãnh cung, trở về tiểu viện của mình, nhìn sinh mệnh chi tuyền, nhìn phế tích hoang vu xung quanh, hắn yên lặng dọn dẹp, sau đó bắt đầu cảm ngộ hồng trần. Hồng trần thành tiên. Lận Cửu Phụng muốn làm, chính là điều này. Hắn muốn thành tiên ở hồng trần, làm một vị tiên nhân tuyệt thế. Đã bây giờ Thục Sơn, Côn Lôn tiên nhân đều không có tin tức, vậy ta sẽ tự mình đề cao bản thân, đạt đến cảnh giới tiên nhân, vậy thì tiếp theo khi đối mặt với nguy hiểm, ta cũng có tự tin ứng phó, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Vốn hắn nghĩ, đã là hồng trần thành tiên, du lịch thế giới, nhìn thế giới rộng lớn này, sẽ tăng thêm rất nhiều cảm ngộ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn trở về lãnh cung đế đô. Nơi này là nơi bắt đầu của tất cả câu chuyện, tự nhiên cũng nên là điểm lựa chọn của hồng trần thành tiên. Hồng trần thành tiên đối với Lận Cửu Phụng mà nói, là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Hắn như một người bình thường, mỗi ngày ra ngoài dạo đế đô, giống như một lão đại gia trong chợ, chậm rãi nhìn thế giới này. Nhân gian trăm thái, đều thu vào đáy mắt. Lận Cửu Phụng nhìn thấy niềm vui của trẻ nhỏ. Lận Cửu Phụng nhìn thấy sự hoài niệm của người già. Lận Cửu Phụng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp. Lận Cửu Phụng nhìn thấy người đàn ông nỗ lực. Không chỉ như thế, hắn cũng không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu, cứ như vậy trôi qua 3 tháng. 3 tháng này, thiên hạ rất yên ổn. Không ai dám đến mạo phạm Vũ Hóa Thần Triều. Dù giả tiên cửu trọng thiên hoàn toàn khôi phục cũng không ai dám đến mạo phạm. Vì dãy núi Côn Lôn trong vạn tộc, toàn bộ đầu hàng Vũ Hóa Thần Triều, Vạn Long Xảo càng phái ra mấy con chân long, du ngoạn hư không, xuất hiện xung quanh Vũ Hóa Thần Triều, thu hút vô số bách tính. Chân long xuất thế, như sấm sét vang vọng khắp thiên hạ. Đức đế trị quốc có công, Vũ Hóa Thần Triều là quốc gia cường đại chưa từng có, ngay cả chân long cũng xuất hiện. Sự tự hào của bách tính, không thể dùng lời nói nào để diễn tả. Đây là một loại tự hào dân tộc. Khi chân long xuất hiện trên bầu trời đế đô Vũ Hóa Thần Triều, đã gây ra cảnh tượng vạn người đổ ra đường, bách tính vui mừng ca hát nhảy múa, lớn tiếng chúc mừng Vũ Hóa Thần Triều, ca ngợi đức đế. Trong khoảng thời gian này, Lận Cửu Phụng ngồi trong quán trà, im lặng nhìn tất cả. Cùng ngồi trong quán trà với Lận Cửu Phụng đều là những người già tóc bạc trắng. Bọn họ cũng rất kích động, bọn họ cũng muốn hò reo, ca hát nhảy múa. Nhưng bọn họ quá già rồi, chỉ có thể ngồi đây nhìn. Nhìn sự cuồng hoan của đám người bên ngoài, trong mắt bọn họ, tiết lộ quá nhiều thứ. Ánh mắt nhìn đến, đều là hồi ức. Trong lòng nghĩ đến, đều là quá khứ. Ánh mắt nhìn thấy, đều là tiếc nuối. Lận Cửu Phụng cũng giống như những người già, đều đang nhìn. Khi vạn dân hoan hô, dãy núi Côn Lôn cổ xưa hoàn toàn quy thuận Vũ Hóa Thần Triều, khi ứng long du ngoạn hư không, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người. Giáng xuống đế đô Vũ Hóa Thần Triều, tay cầm văn thư, dâng lên đức đế, hơn nữa còn cúi đầu trước mặt đức đế, cam tâm quỳ thuận. Quốc vận của Vũ Hóa Thần Triều vào lúc này, xông thẳng lên mây. Kim Long khí vận vốn rất nhỏ yếu, cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, vô cùng to lớn, giống như đã trưởng thành, bộc phát ra, vô cùng đáng sợ. Đức đế tiếp nhận sự quy thuận của dãy núi Côn Lôn, hơn nữa còn tuyên bố chính sách cực kỳ khoan dung, nhất thị đồng nhân, thúc đẩy dân tộc hòa hợp, lý niệm thế giới đại đồng cũng được đưa ra vào lúc này. Đức đế đứng trên đài cao, tay cầm khí vận trường kiếm, chỉ vào hư không, ánh mắt kiên định nói, Vũ Hóa Thần Triều lãnh thổ rộng lớn, có thể chứa hàng tỷ người, bất kể là vạn tộc hay nhân tộc, chỉ cần là người yêu chuộng hòa bình, đều có thể gia nhập chúng ta. Vũ Hóa Thần Triều hoan nghênh tất cả những ai nguyện ý tuân thủ, cũng nguyện ý tuyển chọn quan viên từ vạn tộc, quản lý thiên hạ. Ngày này, là ngày Vũ Hóa Thần Triều, đức đế, vạn dân hoàn toàn ngưng tụ ý thức hình thái đại quốc. Lận Cửu Phụng mỉm cười nhìn, trong lòng rất vui mừng. Nguyên đế, nếu huynh còn sống, nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ rất vui vẻ, Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói. Cải cách thời đại cũ, bước vào thời đại mới, nỗ lực của mấy thế hệ người, cho đến hôm nay, Vũ Hóa Thần Triều mới là đại quốc danh xứng với thực. Cao thủ có cao thủ, thiên tài có thiên tài, còn nhiều như cá giếc sang sông. Sự phát triển của một dân tộc đến một chiều cao mới, không giới hạn ở nhân tộc, vạn tộc gia nhập, đã thúc đẩy danh tiếng của Vũ Hóa Thần Triều một cách triệt để. Bây giờ đã không cần Lận Cửu Phụng ra tay nữa. Hắn vui mừng nhìn cảnh tượng này, năm đó nguyên đế dự tính cải cách triệt để, đã đạt được thắng lợi giai đoạn, tiếp theo chính là dũng cảm tiến lên, lại lập đỉnh cao. Mà bản thân hắn canh giữ Vũ Hóa Thần Triều hơn 100 năm nay, cũng đã có tình cảm rất sâu sắc với mảnh đất này. Bây giờ nhìn thấy đức đế dương cao khí vận trường kiếm, tuyên bố thiên hạ, trong lòng Lận Cửu Phụng tràn đầy cảm giác thành tựu. Quan sát kim long khí vận của Vũ Hóa Thần Triều, có muốn điểm danh không? Trước mắt Lận Cửu Phụng lại hiện lên dòng chữ như vậy, hắn mỉm cười nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được bái tướng đài. Bái tướng đài, đây chính là một thứ rất lợi hại. Lận Cửu Phụng mừng rỡ trở về lãnh cung, cẩn thận nghiên cứu. Điểm danh được bái tướng đài, đây là thứ gì? Lận Cửu Phụng tò mò xem thông tin. Triệu thần linh làm tướng, ước sinh linh làm binh, bái tướng đài. Câu này toát ra vẻ bá khí nồng đậm, một bái tướng đài xuất hiện trong lãnh cung, cổ xưa như một tảng đá lớn, nhưng khí thế nặng nề toát ra, còn có sát khí nồng đậm, đều thể hiện sự bất phàm của bái tướng đài. Nhìn không giống tiên khí, nhưng uy lực lại mạnh hơn cả tiên khí. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, hắn nhìn thấy vết máu trên bái tướng đài, nhìn thấy một câu. Tam thiên tinh thần làm quân cờ, vạn cổ thương thiên làm bàn cờ, chỉ cầu một ván. Câu này có ý gì? Ta là lần đầu tiên điểm danh được pháp bảo quỷ dị như vậy, nhưng pháp bảo hiện tại của ta cũng chỉ có vạn gia đăng hỏa có thể theo kịp. Những pháp bảo trường kiếm khác đều đã không theo kịp ta, bây giờ có bái tướng đài cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ, Lận Cửu Phụng tự nói. Còn sự quỷ dị của bái tướng đài, ta tin tưởng theo sự đột phá của ta, nhất định sẽ điều tra ra. Lận Cửu Phụng đặt bái tướng đài trong lãnh cung, không vội cất vào cơ thể. Hắn xoay quanh bái tướng đài, sau khi cẩn thận quan sát, đưa ra một kết luận, bái tướng đài có lẽ có liên quan đến thần tộc, Triệu thần ma làm tướng, thần trong đó, hẳn là thần tộc. Còn những thứ khác, Lận Cửu Phụng tạm thời không nhìn ra, tư liệu và thông tin quá ít. Nhưng đã không nhìn ra, vậy thì tạm thời để sang một bên, giai đoạn hiện tại Lận Cửu Phụng cần là hồng trần thành tiên. Bái tướng đài đợi sau khi thành tiên lại nghiên cứu cũng không sao. Lận Cửu Phụng tiếp tục sống những ngày tháng bình thường. Những ngày tháng rất bình thường. Theo việc Vạn Long Xào thống nhất dãy núi Côn Lôn, sau đó hoàn toàn đầu nhập vào Vũ Hóa Thần Triều, đại diện cho chiến lực cao tầng của Vũ Hóa Thần Triều đã hoàn thiện. Dù có vạn tộc làm loạn, cũng không cần Lận Cửu Phụng ra tay nữa. Vũ Hóa Thần Triều không thiếu giả tiên cửu trọng thiên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Võ Miếu cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nhóm người tốt nghiệp ban đầu bây giờ đang đột phá giả tiên. Giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều như măng mọc sau mưa, xuất hiện, điên cuồng tăng trưởng, số lượng và chất lượng đều khiến thế giới chú ý. Chỉ trong 3 năm, giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều đã vượt quá 3.000 người, con số này mỗi ngày đều tăng lên. Ưu thế của nhân tộc hoàn toàn bộc phát. Đó chính là người đông. Người của nhân tộc nhiều vô số kể, dù là vạn người chọn một, vậy thiên tài cũng nghiền ép vạn tộc. Tộc quần đông nhất trong vạn tộc cũng chỉ có hơn 1 triệu người, sao có thể so sánh với nhân tộc. Hơn nữa bây giờ nhân tộc còn đang sinh con đẻ cái, Vũ Hóa Thần Triều hoàn toàn bùng nổ. Là thần triều chân chính, mà không phải lầu các trên không dựa vào một mình Lận Cửu Phụng chống đỡ. Trong 3 năm, Lận Cửu Phụng sống cuộc sống bình thường. Hắn dọn dẹp cung điện bỏ hoang trong lãnh cung, sau đó trồng cây ăn quả trên mảnh đất phế tích đó, toàn bộ lãnh cung rộng lớn, được hắn trồng cây đào ngàn năm, ruộng tốt trăm mẫu, còn có vườn hoa đua sắc. Lận Cửu Phụng không gặp Đức Đế, không gặp Ngọc Lâm công chúa, không gặp những người khác, hắn an tâm ở trong lãnh cung, thỉnh thoảng ra ngoài trò chuyện với bách tính. Trong thời đại phồn vinh này, dù là người tầng lớp thấp nhất cũng có thể ăn no mặc ấm, con cái được đi học, người già có người nuôi, người bình thường sau khi làm việc chăm chỉ còn có thể theo đuổi lý tưởng của mình. 3 năm này thật sự là 3 năm lột xác của Vũ Hóa Thần Triều. Vạn tộc không dám gây rối, nội bộ hòa thuận, cải cách mạnh mẽ của Đức Đế khiến mọi thứ trở nên minh bạch, loại bỏ tận gốc tệ nạn xã hội. Kim Long khí vận của Vũ Hóa Thần Triều chỉ trong 3 năm đã mở rộng gấp 3 lần, gần như mỗi năm một bậc. Ai cũng bận rộn, Đức Đế bận rộn, vạn tộc bận rộn, Lận Cửu Phụng cũng bận rộn. Đức Đế bận rộn cải cách, bận rộn để bách tính sống tốt, hắn vẫn luôn nỗ lực như trước, ngày đêm lo liệu việc nước. Vạn tộc bận rộn vì bọn họ nhìn thấy tiềm lực đáng sợ của Vũ Hóa Thần Triều, số lượng giả tiên tăng vọt, bộ máy nhà nước khổng lồ đó. Theo cải cách của Đức Đế, mệnh lệnh ban hành vào buổi sáng ở Đế Đô, trong vòng 10 phút có thể truyền đến mọi ngóc ngách của Vũ Hóa Thần Triều. Đây chính là liên kết sâu sắc giữa chính phủ trung ương và bách tính địa phương, dù chính quyền địa phương có làm bậy, cũng không có cách nào che giấu dư luận. Tất cả những điều này vạn tộc đều nhìn thấy, bọn họ sợ hãi. Nhưng đánh cũng không đánh lại, dù bọn họ muốn ra tay với Vũ Hóa Thần Triều, nội bộ vạn tộc cũng sẽ không đồng ý. Có một số tộc quần thậm chí còn chủ động giống như dãy núi Côn Lôn, đầu hàng Vũ Hóa Thần Triều, triển khai hợp tác để đệ tử trong tộc vào Võ Miếu, bắt đầu học tập chế độ ưu tú của Vũ Hóa Thần Triều. Vạn tộc làm như vậy, thực lực tăng lên rất nhiều, những tộc quần khác nhìn thấy, cũng không quan tâm đến cái gọi là mặt mũi, bắt đầu tiếp xúc với Vũ Hóa Thần Triều. Chỉ có một số ít tộc quần cố chấp mới thù địch với Vũ Hóa Thần Triều, nhưng bọn họ không thể nào làm nên sóng gió, ngay cả người trong nội bộ vạn tộc cũng sẽ không ủng hộ bọn họ. Khi Lận Cửu Phụng lại một lần nữa ra khỏi lãnh cung, hắn đã trở thành một người đàn ông trung niên, 3 năm qua, râu không cạo, tóc tùy ý xõa sau lưng, trông rất thô kệch, thân hình cường tráng, khiến hắn có thêm khí chất lạnh lùng, không còn khí chất nho nhã của thư sinh trước kia. Con người đến một độ tuổi mới, trải qua những chuyện khác nhau, tâm tính cũng sẽ thay đổi, Lận Cửu Phụng so với trước kia, càng mạnh mẽ hơn, biết càng nhiều hơn. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết được sự nhỏ bé của mình, giống như một hạt cát trong vũ trụ bao la, thoạt nhìn rất mạnh, nhưng dưới lịch sử dày đặc, căn bản không đáng kể. 3 năm qua, hắn thật sự rất mạnh. Chỉ nghe mưa, Lận Cửu Phụng đã nghe không dưới 5 lần. 5 lần này, hắn đều có thể trực tiếp đột phá cảnh giới tiên nhân, dù là độ kiếp, dù là phương pháp thứ 2, hắn đều có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng hắn muốn dùng phương pháp thứ 3, hồng chân thành tiên, vậy thì chưa đủ. Nhưng hắn đã mạnh hơn. Thật sự mạnh hơn. Hắn bây giờ, đá ra một cước, có thể trực tiếp đá chết chính mình 3 năm trước, chính mình vừa mới độ qua thiên nhân ngũ suy đó. Hắn bây giờ, cách hồng trần thành tiên, cũng chỉ kém một trận mưa. Nghe mưa đột phá đã trở thành một truyền thống của Lận Cửu Phụng. Hắn thích nghe mưa. Trong mưa, tiếng mưa tí tách rơi xuống đất, như thể quét sạch bụi trần của đại địa, khiến thế giới trở nên sạch sẽ. Lận Cửu Phụng cảm thấy, cơn mưa này cũng đang gột rửa nội tâm của hắn, quét sạch những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, nóng nảy, lười biếng, tham lam, đố kỵ của hắn. Hắn thích trời mưa. Đến bước này, 3 năm trôi qua, Lận Cửu Phụng đã có chút nắm chắc về hồng trần thành tiên. 3 năm nay, số lần hắn điểm danh không nhiều, chỉ là ở Đế Đô, ở Lãnh Cung, ở Cực Âm Chi Địa. Mỗi lần nhận được thứ gì, đều không giúp ích nhiều cho việc đột phá của hắn, Lận Cửu Phụng đều cất đi, chờ sau này dùng. Cực Âm Chi Địa, hắn cách một khoảng thời gian lại xuống một lần, đều có thể điểm danh. Đương nhiên, hắn chủ yếu là đến Bất Tử Sơn, Lận Cửu Phụng biết, Bất Tử Sơn trong Cực Âm Chi Địa, nhất định có bí mật lớn. Mấu chốt là hắn không biết làm sao để giải khai bí mật lớn này. Theo việc thực lực của hắn không ngừng tăng lên, đến bước này, hắn cảm thấy mình dường như có thể chạm đến ngưỡng cửa của bí mật này. Đẩy ngưỡng cửa này ra, cần hắn ở nhân gian, hồng chân thành tiên. Nhưng đến bước này, chỉ kém một trận mưa, lận cửu phụng không quá vội vàng. Hắn chậm rãi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Lại 3 năm trôi qua. 3 năm này, đối với thế giới bên ngoài mà nói, là thay đổi long trời lở đất. 6 năm thời gian, đủ để cho một thế hệ trưởng thành, một thế hệ dần dần ẩn lui. Những người trẻ tuổi của thế giới này 6 năm trước, bây giờ đã trở thành trụ cột của các ngành các nghề mà thế hệ trẻ mới quật khởi, mang đến thời đại mới sinh. Dưới sự khôi phục linh khí, người trẻ tuổi rất dễ đột phá, người lớn tuổi không thể làm gì trong Vũ Hóa Thần Triều, pháp luật của Vũ Hóa Thần Triều không ngừng hoàn thiện, khiến bọn họ học được rằng một khi trưởng thành, liền từ biệt người thân, xông pha giang hồ, rời khỏi Vũ Hóa Thần Triều. Đến hải ngoại, đến thảo nguyên tái bắc, đến sa mạc, đến lãnh thổ vạn tộc. Thế hệ trẻ mới mang đến những thay đổi mới nhất cho Vũ Hóa Thần Triều. Mọi người nhìn những đứa trẻ mười mấy tuổi đã là cảnh giới quy khư, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Võ miếu của Vũ Hóa Thần Triều bồi dưỡng ra người càng lợi hại hơn, sau khi trưởng thành đột phá giả tiên đã trở thành một tiêu chuẩn. Con đường sau giả tiên cũng dần dần được mọi người coi trọng. Đối với việc này, Lận Cửu Phụng đã viết ra mấy con đường sau giả tiên. Hắn viết ra những gì mình biết, như độ kiếp đột phá giả tiên, phương pháp trở thành tiên nhân chân chính, nhưng hắn cũng viết ra nhược điểm. Hồng chân thành tiên cuối cùng, Lận Cửu Phụng cũng viết ra. Nhược điểm chính là, không phải người bình thường, nhất định phải là thiên tài mới có thể hồng trần thành tiên. Sau khi phân tích tu hành tiếp theo này được truyền ra, đi vào võ miếu, lập tức truyền khắp thiên hạ. Gần như tất cả đều lựa chọn hồng trần thành tiên. Trong thời đại này, người mười mấy tuổi đã đột phá giả tiên, không ai nguyện ý thừa nhận mình không phải thiên tài. Cho nên mọi người đều lựa chọn hồng trần thành tiên khó khăn nhất. Sau khi Lận Cửu Phụng biết tin tức này, lộ ra một nụ cười, một đám người trẻ tuổi, dũng khí đáng khen, nhưng sau này sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu vượt qua được, các ngươi cũng sẽ bay lên trời cao. Không trải qua gian khổ, khó thành đại sự, lựa chọn độ kiếp thành tiên an nhàn, cũng không sao, nhưng sau này bị người hồng trần thành tiên vượt qua, cũng đừng oán trách. Thế giới này, Vũ Hóa Thần Triều đã trở thành người khổng lồ, bây giờ vạn tộc trước mặt Vũ Hóa Thần Triều, thật sự không có chút sức phản kháng nào. Giả tiên giai đoạn hiện tại của Vũ Hóa Thần Triều, đã có hơn 1 vạn người, mỗi ngày vẫn đang tăng lên. Mà giả tiên cửu trọng thiên đã có hơn 1.000 người, những người này đều giống như Lận Cửu Phụng. Lựa chọn hồng trần thành tiên. Hơn 1.000 người này, tùy tiện phái ra 100 người, có thể đánh bại vạn tộc. Ai dám làm địch với Vũ Hóa Thần Triều? Các nước hải ngoại, người trên thảo nguyên tái bắc, đều thần phục trước Vũ Hóa Thần Triều. Thế giới này, hiếm khi hòa bình. Mà Lận Cửu Phụng biến mất 6 năm, cũng bị người ta lãng quên, bây giờ không còn ai nhắc đến Cửu Phụng Đại Đế năm đó một tay nâng đỡ nhân tộc, một tay tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn nữa. Cuộc sống bình yên trở lại, câu chuyện của Cửu Phụng Đại Đế đã bị phủ bụi. Chỉ khi một số người trò chuyện sâu, mọi người mới nhớ ra, vị Cửu Phụng Đại Đế năm đó một mình chống lại vạn tộc, một mình bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều kia, bây giờ không biết thế nào rồi, Lận Cửu Phụng bây giờ, sống rất tốt. Hắn đã hoàn toàn trở thành người đàn ông trung niên, tóc buộc lên, râu cũng được cắt tỉa, cả người toát ra khí chất thành thục, không còn khí chất nho nhã yếu ớt của thư sinh trẻ tuổi trước kia nữa. Cũng đã hơn 100 tuổi, Lận Cửu Phụng cảm thấy mình không thích hợp với vẻ ngoài trẻ trung thư sinh, trên người hắn bắt đầu xuất hiện một loại bá khí vô hình. Đây là bá khí mà thực lực mang đến cho hắn. Chỉ là ngày thường ở chung với bách tính bình thường, hắn đều che giấu rất kỹ. Hôm nay, Lận Cửu Phụng ra ngoài, mặc một bộ trường bào màu tím, đi đến một quán trà, ngồi ở vị trí cũ uống trà, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trên đường phố bên ngoài. Người người tấp nập. Trong những người này, không có người thường, đều là người đã tu luyện, dù là người già, cũng luyện qua vài chiêu quyền cước, kéo dài tuổi thọ. Trên đường phố, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, đều mang nụ cười hạnh phúc. Trong những người này, tu vi cao thâm, có giả tiên, tu vi thấp kém, cũng có người mới bắt đầu luyện khí. Nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đi trên cùng một con đường, cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đều có điểm hạnh phúc của riêng mình. Lận Cửu Phụng nhìn đến ngây người. Rất lâu sau, hắn mới nói, đây chính là hồng trần 3.000 trượng, chúng sinh sống trong đó, mà anh hùng chân chính là người sau khi nhìn thấu khổ nạn của hồng trần, vẫn kiên định yêu và sống trong hồng trần, mới có thể siêu thoát. Lận Cửu Phụng lại có thêm một phần cảm ngộ. Hắn ghi nhớ trong lòng. Đại gia gia, ngài bây giờ thay đổi thật lớn. Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Lận Cửu Phụng không chút bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy hai người. Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế. Bọn họ không khác gì so với 6 năm trước. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Từ khi xác định quan hệ đến nay, đã qua 6 năm. 6 năm này Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa cũng đã đi trên con đường hồng trần thành tiên. Cho nên bọn họ nghe được lời của Lận Cửu Phụng, rất chấn động. Đặc biệt là Ngọc Lâm công chúa, nhìn người đàn ông trung niên bá khí trước mặt, so sánh với đại gia gia nho nhã hòa nhã trong ký ức, mới cảm thán. Thời đại này vẫn luôn thay đổi, vậy sao chúng ta có thể giữ nguyên không đổi, giữ nguyên hình dáng cũ, Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói. Ngồi đi. Lận Cửu Phụng đưa tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống, tự mình rót trà cho bọn họ, cử chỉ hành động, mang theo một loại tự tin siêu nhiên. Còn có bá khí, Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế lập tức ngồi xuống, trước mặt Lận Cửu Phụng, bọn họ không có chút ý nghĩ phản kháng nào. 6 năm không gặp, sống thế nào? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Bạch Thiên Đế nhìn Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa nói, mọi chuyện đều rất tốt, trừ khi còn nhỏ không hiểu chuyện, 6 năm nay rất yên ổn, không có chiến tranh, không có khổ nạn, không có tai họa. Ta và Bạch Thiên Đế 6 năm nay du ngoạn thiên hạ, coi như là bước vào cảnh giới giống như đại gia gia. Bạch Thiên Đế bổ sung, tuy đều là giả tiên cửu trọng thiên, nhưng chênh lệch với Cửu Phụng Đại Đế, vẫn là một trời một vực, ta căn bản không nhìn thấu, Cửu Phụng Đại Đế bây giờ muốn giết ta, một ánh mắt là đủ rồi. Lận Cửu Phụng không phủ nhận cũng không khẳng định, hắn quả thật mạnh đến mức khó tin, điều này không có gì không dám thừa nhận, chỉ là nói mình rất mạnh trước mặt Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế, Lận Cửu Phụng không thích mà thôi. Các ngươi đều đã là giả tiên cửu trọng thiên, vậy lần này đến tìm ta, là vì chuyện gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế nhìn nhau, sau đó kiên định nắm tay, chậm rãi giơ lên, trước mặt Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng Đại Đế, ta đã cầu hôn Ngọc Lâm công chúa, lần này đến gặp ngài, chính là hy vọng nhận được lời chúc phúc của ngài. Bạch Thiên Đế kiên định nói, chuyện này hắn không nói với Ngọc Lâm công chúa, hắn muốn kiên trì nói với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không phủ nhận cũng không khẳng định, nhìn Ngọc Lâm công chúa, hỏi, muội đồng ý rồi. Ngọc Lâm công chúa gật đầu, mỉm cười nói, ở chung gần 7 năm rồi, những ngày này cũng đủ hiểu huynh ấy, muội cũng đã hơn 50 tuổi, tuy đối với người tu hành mà nói, chút tuổi này không đáng kể, nhưng muội cũng muốn thay đổi cuộc sống mới, không còn là Ngọc Lâm công chúa của Vũ Hóa thần triều nữa, cũng có thể là thê tử của Bạch Thiên Đế. Sau khi Lận Cửu Phụng nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ, người phụ nữ xinh đẹp động lòng người sắp lấy chồng trước mắt này, là do hắn tận mắt nhìn lớn lên. Vẫn còn nhớ năm đó, muội chỉ mới 13 tuổi, tìm được chìa khóa cửa lớn lãnh cung, phá vỡ cuộc sống yên bình của ta, xông vào, muội lúc đó trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu, còn tưởng ta là quỷ, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, muội cũng đã hơn 50 tuổi, sắp trở thành thê tử của người khác rồi, Lận Cửu Phụng cảm khái nói. Ngày thường hắn sẽ không cảm thấy mình già. Nhưng lúc này, hắn thật sự cảm thấy tuổi của mình, thì ra đã lớn như vậy rồi sao? Hắn biết mình hơn 100 tuổi, nhưng trong lòng không có khái niệm cụ thể. Nhưng khi Ngọc Lâm công chúa nói mình đã hơn 50 tuổi, nếu là thời đại trước kia, nàng đã làm bà nội rồi, điều này nhất thời cho Lận Cửu Phụng một sự tham khảo. Tuổi của hắn thật sự rất lớn rồi. Ngọc Lâm công chúa nghe Lận Cửu Phụng nói, vành mắt lập tức đỏ lên, đưa tay nắm lấy bàn tay to của Lận Cửu Phụng, giọng nghẹn ngào nói, điều may mắn nhất đời Ngọc Lâm chính là năm đó phát hiện ra chìa khóa, tìm được đại gia gia, dưới sự dạy dỗ của đại gia gia, bắt đầu tu hành, bắt đầu trưởng thành. Khi muội sắp bị đưa đi hòa thân, là ngài mang theo muội đến thảo nguyên xa xôi, chém ra một kiếm. Khi muội lựa chọn cùng hoàng huynh chống đỡ Vũ Hóa thần triều, là ngài ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho chúng ta, bất kỳ phiền phức nào đến tay ngài đều không còn là phiền phức. Khi muội hoang mang, cũng là ngài cổ vũ muội, ngài nhìn muội lớn lên, nhìn muội từ một cô bé biến thành thiên nga trắng, Ngọc Lâm thật sự vô cùng cảm kích. Cho nên muội mới đến xin ý kiến của ngài, nếu ngài không đồng ý, Ngọc Lâm sẽ không lấy chồng, ở bên cạnh ngài, ở bên cạnh Vũ Hóa thần triều. Ngọc Lâm công chúa vừa nói vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi trên bàn. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, vẫn luôn là đại gia gia bỏ ra, chăm sóc bọn họ, ủng hộ bọn họ lại không có chút báo đáp nào, trong lòng không khỏi tự trách. Lận Cửu Phụng nhìn Ngọc Lâm công chúa rơi lệ, mỉm cười, sau đó đưa tay nắm lấy tay Bạch Thiên Đế đang không dám thở mạnh ở bên cạnh. Tay đàn ông, tay phụ nữ, chồng lên nhau, sau đó Lận Cửu Phụng rút tay về. Ngọc Lâm công chúa nước mắt lưng tròng nhìn Lận Cửu Phụng. Bạch Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Lận Cửu Phụng. Được rồi, đây là chuyện vui, cô bé nhút nhát năm đó cũng đã lớn rồi, nên lấy chồng rồi, cứ ở nhà mãi, thành bà cô già mất, Lận Cửu Phụng nhẹ nhàng nói. Ngọc Lâm công chúa bật cười, oán trách nói, bà cô già gì chứ? Đều hơn 50 tuổi rồi, chẳng phải là bà cô già sao? Lận Cửu Phụng cười đưa tay ra, lau nước mắt cho Ngọc Lâm công chúa. Nhóc con, đối xử tốt với Ngọc Lâm, nhớ kỹ, nàng có một đại gia gia vô địch, ngươi muốn có lỗi với nàng, thì hãy nghĩ đến ta trước. Lận Cửu Phụng đột nhiên sắc mặt lạnh đi, bá đạo nói với Bạch Thiên Đế. Bạch Thiên Đế nắm chặt tay Ngọc Lâm công chúa, kiên định nói, ta sẽ không có lỗi với Ngọc Lâm, xin đại gia gia yên tâm. Lận Cửu Phụng bình tĩnh lại, nhìn hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, hỏi, khi nào thì tổ chức hôn lễ? Chúng ta không định tổ chức, dù sao tuổi cũng không nhỏ nữa, Ngọc Lâm công chúa nói. Bạch Thiên Đế ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói. Vũ Hóa thần triều ta chỉ có một công chúa này, lấy chồng sao có thể không tổ chức? Lận Cửu Phụng lại bá đạo nói, không chỉ phải tổ chức, còn phải tổ chức lớn, 10 dặm hồng trang, phượng quan hà phi, tuyên bố thiên hạ, giả tiên cửu trọng thiên khiêng kiệu, đưa công chúa Vũ Hóa thần triều ta xuất giá. Ngọc Lâm công chúa há hốc mồm. Bạch Thiên Đế mừng rỡ, nói, đại gia gia nói đúng, Ta đã nói phải tổ chức lớn, không thể để công chúa chịu thiệt. Mười dặm hồng trang, Phượng Quan Hà Phi, Kiệu Long Phụng, cái nào cũng không thể thiếu, nhưng Ngọc Lâm công chúa không đồng ý, nói là quá phô trương. Những chuyện này, ngươi bàn bạc với đức đế, nàng là cô dâu, chỉ cần chuẩn bị ngồi kiệu, những chuyện này không cần nàng bận tâm, Lận Cửu Phụng nói với Bạch Thiên Đế. Muội cũng đừng từ chối nữa, con gái cả đời chỉ có một lần hôn lễ, mấy ngàn năm sau, thậm chí là mấy vạn năm sau, muội đều có thể hồi tưởng lại, chứ không phải sau này nhớ lại là một tiếc nuối, chuyện này ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm chủ cho muội, Lận Cửu Phụng nói với Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa đỏ mặt, nghe thấy cả đời chỉ có một lần hôn lễ, hồi ức về sau này, nàng bị thuyết phục. Mọi chuyện nghe theo đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng nói. Lận Cửu Phụng cười to, chỉ vào Bạch Thiên Đế nói, ngươi có thể đi bàn bạc với đức đế rồi, chuyện này các ngươi tự lo liệu đi. Bạch Thiên Đế lập tức cáo lui, hắn biết Lận Cửu Phụng muốn nói chuyện với Ngọc Lâm công chúa, cho nên tức thời rời đi, đi tìm đức đế. Trong quán trà, những người khác đều không phát hiện ra Lận Cửu Phụng và Ngọc Lâm công chúa, như thể ở không gian khác nhau, dù nói chuyện lớn tiếng cũng không bị nghe thấy. Lận Cửu Phụng đã sớm phong tỏa xung quanh. Bây giờ chỉ còn lại hắn và Ngọc Lâm công chúa. Muội sắp lấy chồng rồi, ta cũng không có gì khác để tặng muội, vừa hay muội theo ta luyện kiếm, thứ này ta đã dùng trăm năm, hôm nay tặng cho muội. Lận Cửu Phụng lấy hộp kiếm của mình ra, đưa cho Ngọc Lâm công chúa. Hộp kiếm vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng bây giờ đã không theo kịp Lận Cửu Phụng, nhưng thuộc tính trưởng thành của thứ này rất quan trọng, tặng cho Ngọc Lâm công chúa làm quà cưới, cũng là tận dụng tối đa. Ngọc Lâm công chúa xua tay muốn từ chối. Nhưng Lận Cửu Phụng đưa tay đẩy, trực tiếp nói, trưởng bối ban tặng, muội cứ nhận lấy, thứ này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn, ta quá mạnh rồi. Ngọc Lâm công chúa lần này không nói nên lời, nàng nhận lấy, cảm động nhìn Lận Cửu Phụng. Đi thôi, con gái lớn sắp xuất giá rồi, trong lòng vẫn luyến tiếc, Lận Cửu Phụng giục Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa lại đứng dậy, cung kính quỳ xuống, dập đầu với Lận Cửu Phụng. Cảm ơn đại gia gia đã nuôi dưỡng, sau này muội đổi thân phận, tiếp tục ở bên cạnh ngài. Ngọc Lâm công chúa cúi đầu, nước mắt lưng tròng nói. Trong lòng Lận Cửu Phụng cũng rất không nỡ, hắn thật sự coi Ngọc Lâm công chúa như con gái ruột, dù sao Ngọc Lâm công chúa cũng mang dòng máu giống hắn. Đứng lên, muội mãi mãi là cháu gái của ta, đại gia gia dù có mất mạng, cũng sẽ bảo vệ muội và đức đế chu toàn. Lận Cửu Phụng đỡ Ngọc Lâm công chúa dậy, kiên định nói. Ngọc Lâm công chúa nước mắt lưng tròng rời đi. Lận Cửu Phụng nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ là rất khó chịu. Lúc này hắn coi như là hiểu được cảm xúc phức tạp khó nói nên lời của người cha cưng chiều con gái, khi biết con gái sắp lấy chồng. Nhưng dù cảm xúc có phức tạp đến đâu, cuối cùng vẫn hóa thành một câu chúc phúc. Đây cũng là một loại trải nghiệm của con người trong hồng trần. Lận Cửu Phụng cảm khái nói, ba ngày sau, Vũ Hóa Thần Triều tuyên bố, một tháng sau, công chúa duy nhất của Vũ Hóa Thần Triều xuất giá. Tin tức này vừa ra, cả thế giới chấn động, vô số người hoan hô, dung mạo của Ngọc Lâm công chúa, thực lực của Ngọc Lâm công chúa, sự thông minh của Ngọc Lâm công chúa, đều đại diện cho Vũ Hóa Thần Triều. Nhất thời cuộc đời của Ngọc Lâm công chúa, bị người ta lật lại nói. Tình cảm huynh muội thân thiết giữa nàng và đức đế. Người mà đức đế tin tưởng nhất chính là Ngọc Lâm công chúa, từ đầu đến cuối đều giao đại quyền cho Ngọc Lâm công chúa. Dù cuối cùng Ngọc Lâm công chúa không làm nữa, đó cũng là lựa chọn của chính nàng, mà không phải đức đế không tin tưởng nàng. Là phụ nữ, Ngọc Lâm công chúa đã có công hiến to lớn cho việc giải phóng phụ nữ Vũ Hóa Thần Triều, nàng khuyến khích phụ nữ học tập, thành lập học viện y, tuyển sinh nữ giới, còn để phụ nữ có thiên phú vào võ miếu, có quyền lợi giống như nam giới. Nàng là tín ngưỡng của phụ nữ thiên hạ. Mà bây giờ nàng sắp lấy chồng, mọi người đều đang bàn tán, hôn lễ này nhất định sẽ long trọng chưa từng có. Trong một tháng này, chuyện mà bách tính bàn tán sau bữa cơm tối chính là việc Ngọc Lâm công chúa xuất giá. Người mà nàng gả cho cũng được bách tính biết đến. Bạch Thiên Đế, giả tiên cửu trọng thiên của Vũ Hóa Thần Triều, thiên tài tuyệt thế, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, bách tính đều gửi lời chúc phúc. Ngay cả vạn tộc, các nước hải ngoại, thảo nguyên tái bắc, Tây Lương đại địa cũng gửi lời chúc phúc, phái người đến tham gia hôn lễ. Hôn lễ này chính thức bắt đầu một tháng sau. Ngày này, đế đô là biển đỏ. Trống chiêng vang trời, nhạc vui vang lên, mười dặm hồng trang, Phượng Quan Hà Phi, Kiệu Long Phụng, đội ngũ đón dâu dài trăm dặm. Có giả tiên cửu trọng thiên khiêng kiệu, đức đế đích thân cõng Ngọc Lâm công chúa xuất giá, cánh hoa hồng phấn bay phấp phới, vô số thế lực đến chúc mừng. Ngọc Lâm công chúa xuất giá. Vào khoảnh khắc ra khỏi cửa cung, lễ pháo hoàng gia vang lên, tổng cộng 108 tiếng, đức đế cõng Ngọc Lâm công chúa, trong tiếng pháo, đưa Ngọc Lâm công chúa lên kiệu. Lúc này, Ngọc Lâm công chúa và đức đế nhìn thấy Lận Cửu Phụng, hắn đứng giữa sân, xung quanh cánh hoa bay múa, nhưng chỉ có đức đế và Ngọc Lâm công chúa còn có Bạch Thiên Đế nhìn thấy. Những giả tiên cửu trọng thiên khác hoàn toàn không phát hiện ra. Hạnh phúc tân hôn, Lận Cửu Phụng mỉm cười chúc phúc, nhìn Ngọc Lâm công chúa lên kiệu, sau đó thân ảnh mờ dần, biến mất không thấy. Hôn lễ của Ngọc Lâm công chúa vẫn tiếp tục, nàng vừa khóc vừa cười, bắt đầu cuộc sống mới. Hôn lễ này kéo dài 3 ngày 3 đêm, đế đô cũng cùng hoan 3 ngày 3 đêm. Bách tính vui mừng cho Ngọc Lâm công chúa, gửi lời chúc phúc viết chung, dày như một cuốn bách khoa toàn thư, điều này cũng đại diện cho việc nàng được bách tính yêu mến. 3 ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường, Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế sống cuộc sống khiêm tốn, bắt đầu cảm ngộ hồng trần, chuẩn bị đi con đường cũ của Lận Cửu Phụng. Mà Lận Cửu Phụng thì rời khỏi đế đô, đến Thái Cổ Thần Sơn. Hắn muốn đi xem Tiểu Bạch Miêu. 6 năm trôi qua, Tiểu Bạch Miêu vẫn chưa trở về, Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng nó sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó miêu nương của hắn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ xem ra, con đường hóa hình của Tiểu Bạch Miêu rất gian nan. 6 năm rồi, Lận Cửu Phụng đã xem nó mấy lần, đều giống như trước, đang hấp thu linh khí của long mạch. Sau khi hấp thu hết linh khí của long mạch, nó bắt đầu hấp thu linh khí khôi phục, thậm chí là tiên khí khôi phục. Nó chính là không tỉnh lại, quyết tâm đột phá giả tiên một lần, sau đó hóa hình. Lận Cửu Phụng vẫn khá lo lắng, mỗi năm đến một lần, củng cố phòng ngự, đảm bảo Tiểu Bạch Miêu sẽ không bị thương. Ngay cả Ngọc Lâm công chúa cũng đã kết hôn, ta vẫn là một lão độc thân, Tiểu Bạch Miêu a, ngươi còn không hóa hình, ta sẽ phải tiếp tục độc thân. Lận Cửu Phụng cảm khái một câu, bước ra một bước, dẫm nát không gian, xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn. Lận Cửu Phụng bây giờ chính là mạnh như vậy, một bước dẫm nát không gian, từ đế đô Vũ Hóa Thần Triều đến Thái Cổ Thần Sơn cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Không gian trước mặt hắn đã không còn thần bí như vậy nữa. Thái Cổ Thần Sơn như phế tích, 6 năm trôi qua, vẫn như cũ, chỉ là rất nhiều tảng đá lớn, núi non bắt đầu hình thành nền móng mới, núi non mới, cũng có dã thú đến đây an cư. Nhưng không có một tu sĩ nào dám ở lại đây. Vì Lận Cửu Phụng sẽ cảnh cáo bọn họ, dọa bọn họ đi. Lận Cửu Phụng nhìn hố đen, hắn nhảy xuống, ầm, lại một lần nữa đi vào sâu trong lòng đất, ở đây Lận Cửu Phụng nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu lơ lửng trên không trung, xung quanh vô số năng lượng từ sâu trong lòng đất, từ trung tâm trái đất dâng lên. Màu sắc vô cùng trắng tinh. Đây đã không còn là linh khí, mà là tiên khí. Lận Cửu Phụng biết, hắn đưa tay vuốt ve một tia tiên khí quấn quanh đầu ngón tay hắn. Tiên khí tinh khiết như vậy, tồn tại trong lòng đất, không có chút tạp chất nào, ngươi đã hấp thu 6 năm, ngươi bây giờ đã là giả tiên cửu trọng thiên, tại sao còn chưa tỉnh lại? Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu, tò mò hỏi. Không ai trả lời hắn. Tiểu Bạch Miêu đang đắm chìm trong tu hành sâu. Lần này nó quyết tâm, không hóa hình thì không kết thúc. Hơn nữa Lận Cửu Phụng đã kiểm tra cho nó, ở khu vực trung tâm đan điền, có sức mạnh huyết mạch bộc phát, nó hẳn là đã phản tổ. Cho nên, lần này Tiểu Bạch Miêu tỉnh lại, tuyệt đối có thể hóa hình. Lận Cửu Phụng không nghi ngờ điều này. Nhưng vấn đề là, khi nào nó mới tỉnh lại? Lận Cửu Phụng ngồi trên một tảng đá hình thoi trong lòng đất, sau đó nhìn Tiểu Bạch Miêu, ánh mắt tràn đầy cương triều. Ngọc Lâm công chúa đã lấy chồng, nàng cũng đã có gia đình, đức đế bận rộn cải cách, người duy nhất bên cạnh ta có thể nói chuyện chính là ngươi, Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu. Chờ ngươi hóa hình, ta sẽ cưới ngươi, lần này nói rồi đấy. Ta biết ngươi thích ta, vẫn luôn muốn hóa hình, thật sự đứng bên cạnh ta, mà không phải với thân phận một con mèo cưng. Kỳ thật ta cũng đang chờ ngươi hóa hình, nhiều năm như vậy, những nữ nhân khác ta đều không hề để ý, không có chút phản ứng nào, chính là đang chờ ngươi. Vẻ đẹp của thế giới chung quy sẽ tàn lụi, chỉ có sự bầu bạn chân thành mới là vĩnh hằng. Chúng ta nương tựa lẫn nhau, bầu bạn với nhau trăm năm, trong trăm năm này, ta rất may mắn gặp được ngươi, cho nên ta sẽ chờ ngươi, ngươi cứ từ từ, đừng vội hóa hình. Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu, tự nói ra lời trong lòng mình. Một khi Tiểu Bạch Miêu hóa hình, hắn sẽ cưới. Không biết có phải Tiểu Bạch Miêu nghe được lời này hay không, 6 năm nay Lận Cửu Phụng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Tiểu Bạch Miêu run rẩy. Thình thịch, trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu truyền đến tiếng tim đập, nó đang giãy giụa. Lận Cửu Phụng sáng mắt lên, đây là sắp thành công rồi sao? Nhưng ngay sau đó, hắn liền lo lắng, nếu Tiểu Bạch Miêu xảy ra chuyện, hắn sẽ tự trách cả đời. Lận Cửu Phụng quyết đoán ra tay hộ pháp, hắn bảo vệ thân thể Tiểu Bạch Miêu, sau đó năng lượng thẩm thấu vào, xem xét vấn đề nằm ở đâu. Chỉ thấy trái tim Tiểu Bạch Miêu đập mạnh, điên cuồng hấp thu năng lượng, sau đó bộc phát ra, cuồn cuộn, chạy khắp toàn thân. Lận Cửu Phụng rõ ràng nhìn thấy, thân thể Tiểu Bạch Miêu đang phát sinh biến hóa. Nó đang thay đổi thân thể của mình. Nó muốn biến thành nàng. Lận Cửu Phụng không dám quấy rầy Tiểu Bạch Miêu, chỉ có thể hộ pháp, đảm bảo nếu thật sự xảy ra sự cố, hắn có thể cứu. A a a a. Đột nhiên, Tiểu Bạch Miêu nhắm mắt lại, hét thảm thiết, sắc mặt vặn vẹo, vô cùng đau đớn. Lận Cửu Phụng sắc mặt nặng nề, hắn có thể thấy rõ ràng, Tiểu Bạch Miêu đánh gãy xương cốt của mình, đánh gãy bản nguyên thân thể. Nó đang cưỡng ép tạo ra một thân thể mới. Một thân thể mà nó hằng mong ước. Cái giá phải trả chính là cơn đau cực hạn, còn có tiếng hét thảm thiết thấu xương. Tiểu Bạch Miêu rất nhanh liền biến thành Tiểu Hồng Miêu. Toàn thân nhuộm máu, sự lột xác của nó vô cùng gian nan. nhưng nó không hề hối hận, cũng không hề do dự. Dưới cơn đau dữ dội kiên định cải tạo thân thể, thiêu đốt bản thân trong biển lửa, ầm, giây tiếp theo, bản thể của Tiểu Bạch Miêu trực tiếp nổ tung, biến thành một đám xương máu, ngay trước mặt Lận Cửu Phụng, xương máu bắt đầu tái tạo. Một hình dáng nhanh chóng hình thành, là nàng, một hình dáng phụ nữ, một người phụ nữ có thân hình hoàn mỹ, chậm rãi thành hình. Mà ngay lúc này, khí thế đáng sợ bộc phát. Đùng đùng đùng. Tiểu Bạch Miêu hấp thu tiên khí tinh khiết 6 năm, tích trữ trong cơ thể, nó đã đạt đến giả tiên cửu trọng thiên, vừa rồi đánh gãy tất cả của mình, tái tạo bản thân, phá rồi lập, vậy mà lại vào lúc này đột phá tiên nhân. Đúng vậy, thế giới hiện nay, bất kể là Vũ Hóa thần triều, hay người của mấy thời đại trước, hay vạn tộc, đều chưa xuất hiện tiên nhân chân chính. Ngay cả Lận Cửu Phụng cũng cần một trận mưa. Hắn cũng chỉ kém một chút. Hắn vẫn chưa phải tiên nhân. Mà Tiểu Bạch Miêu đã thành tiên, tiên nhân đầu tiên của thế giới này. Hơi thở thành tiên, lập tức khuếch tán, cuồn cuộn, như sóng lớn cuồn cuộn trên sông, lan tràn khắp thế giới, ầm ầm. Tiên nhân đầu tiên ra đời, ngay cả đại đạo thế giới cũng khoan dung hơn rất nhiều, khuếch đại khí thế của Tiểu Bạch Miêu. Khu vực vạn tộc, khí thế ầm ầm lan tràn đến, khiến mỗi người đều thở không nổi. Người có thực lực thấp kém căn bản không phát hiện ra điều gì, còn tưởng là khí thế của giả tiên. Khí thế này đáng sợ như vậy, coi như hắn là giả tiên cấp cao đi. Chỉ có người ở cảnh giới giả tiên mới có thể cảm nhận được cảm giác khủng bố này. Không phải giả tiên. Chênh lệch với giả tiên 10 vạn 8 ngàn dặm. Bắc Địa Man tộc, mấy vị giả tiên cửu trọng thiên nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Khí thế này là... Khí thế này khiến ta hoảng hốt, ta cảm thấy khó thở, ta thế nhưng là giả tiên cửu trọng thiên. Đây là tiên nhân chân chính. Thế giới này vậy mà lại có tiên nhân chân chính. Xem tình hình này, không giống người trước kia, thiên đạo cũng đang đẩy mạnh, nếu là người trước kia, tuyệt đối sẽ không có sự giúp đỡ này. Đúng vậy, người của thời đại gần đây, không quá một thời đại, chẳng lẽ là Cửu Phụng đại đế? Tộc trưởng Bắc Địa Man tộc chấn động phỏng đoán. Những giả tiên cửu trọng thiên khác nuốt nước bọt, đè nén sự chấn động trong lòng, thật sự khó diễn tả thành lời. Mà ở những khu vực khác, trong những tộc quần khác nhau, mọi người đều đang phỏng đoán. Rốt cuộc là ai? Lúc này, các cao thủ đỉnh cao không hẹn mà cùng nhớ đến Cửu Phụng đại đế. Trong mắt bọn họ, người có thể thành tiên trong thế giới hiện nay cũng chỉ có Cửu Phụng đại đế. Nhưng trong dãy núi Côn Lôn, Ứng Long cảm nhận được áp lực này, sắc mặt nặng nề nói, khí thế này không giống với Cửu Phụng đại đế. Chẳng lẽ không phải Cửu Phụng đại đế, còn có người khác đã thành tiên trước Cửu Phụng đại đế sao? Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nói. Thần Tam tỷ tỷ nói, dù không phải Cửu Phụng đại đế, vậy cũng không khác gì mấy, khí thế của người này đáng sợ như vậy, tuy có thiên đạo đẩy mạnh, nhưng cũng không thể xem thường. Thế giới này sẽ từ nay bước vào hàng ngũ tiên nhân chân chính, chúng ta những giả tiên cửu trọng thiên này đã không còn dùng được nữa. Ứng Long thở dài, nàng cách đột phá còn một chút khoảng cách. Khoảng cách này có thể đột phá trong vòng một tháng, cũng có thể là một năm, 10 năm, 100 năm. Hy vọng vị tiên nhân này đừng gây rối, thiên hạ mới yên ổn mấy năm, chúng ta mới không cần phiền lòng, ta không muốn thế giới này loạn. Thần Tam tỷ tỷ thở dài nói. Tin tưởng Cửu Phụng đại đế, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này, thời đại vạn tộc chúng ta thật sự đã hoàn toàn qua đi, trong một thời đại tốt như vậy mà không tranh thủ đột phá tiên nhân trước, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, sẽ bị nhân tộc bỏ xa, những tộc quần tự đại kiêu ngạo đó nhất định sẽ tự tìm đường chết, biến mất khỏi thế giới này. Ứng Long kiên định nói. Không theo kịp xu hướng thời đại, nhất định sẽ bị đào thải. Mà Vũ Hóa thần triều của nhân tộc, nội bộ cũng đang bàn tán xôn xao, đây không phải là chuyện nhỏ. Tiên nhân chân chính xuất hiện, thời đại giả tiên làm vua cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo ai có tiên nhân, người đó có quyền lên tiếng. Mà trong lòng đất, hình dáng hóa hình của Tiểu Bạch Miêu tiếp tục trở nên rõ ràng, một người phụ nữ tuyệt sắc xuất hiện trước mặt Lận Cửu Phụng. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt mê người, thân hình cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, không có chút mỡ thừa nào. Quan trọng nhất vẫn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành đó, trong nháy mắt khiến Lận Cửu Phụng kinh diễm. Người phụ nữ này mặc một bộ váy trắng, mang vẻ đẹp mờ ảo, đứng trước mặt Lận Cửu Phụng. Meo ngã người phụ nữ lười biếng lên tiếng, vẫn là cảm giác trước kia. Lận Cửu Phụng kinh hỉ nhìn. Ta đẹp không? Người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn Lận Cửu Phụng. Đẹp. Lận Cửu Phụng kiên định gật đầu. Tiểu Bạch Miêu cười rạng rỡ, sau đó nắm tay Lận Cửu Phụng, nói, từ giờ trở đi, ta là thê tử của chàng. Lận Cửu Phụng nắm ngược lại bàn tay mềm mại của Tiểu Bạch Miêu, ôn nhu nói, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng. Tiểu Bạch Miêu vui vẻ muốn ôm Lận Cửu Phụng, ầm, nhưng đúng lúc này, giữa trời đất truyền đến một tiếng hưởng, như thể trời sụp xuống, một con đường đáng sợ xuất hiện. Tiên nhân xuất, tiên lộ khai. Tiểu Bạch Miêu chờ đợi bấy lâu, rốt cuộc cũng hóa hình thành công, một thiếu nữ bước ra từ thế giới cổ tích, mang theo nụ cười ngây thơ, nắm tay Lận Cửu Phụng, cười ngọt ngào. Đây chính là Miêu Nương mà Lận Cửu Phụng đã chờ đợi 100 năm. Nhưng chưa kịp để hắn vui mừng bao lâu, giữa trời đất vang lên một tiếng nổ lớn, chấn động đất trời, kèm theo âm thanh khổng lồ, như sấm sét nổ vang, chấn động thế giới này. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đồng thời kinh ngạc nhìn nhau. Đây là cái gì? Tiểu Bạch Miêu nắm chặt cổ tay Lận Cửu Phụng hỏi. Không biết, ra ngoài xem sẽ rõ. Lận Cửu Phụng tuy kinh ngạc nhưng không hoảng sợ, hắn cùng Tiểu Bạch Miêu từ sâu trong lòng đất đi lên mặt đất. Đứng trên mặt đất, Lận Cửu Phụng nhìn thấy tận cùng của trời đất, hiện ra một thế giới mới như ảo ảnh phản chiếu trên bầu trời, mà nối liền hai thế giới là một con đường rộng lớn. Kia chính là tiên lộ. Tiểu Bạch Miêu nép vào người Lận Cửu Phụng kinh ngạc hỏi. Ta nghĩ là vậy, đó chính là tiên lộ. Lận Cửu Phụng sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, ví dụ như thế giới khổng lồ ở cuối tiên lộ, còn có người bước ra từ thế giới đó. Đúng vậy, có một người bước ra từ tiên lộ. Dưới sự chú ý của vô số người trên thế giới này, lơ lửng trên bầu trời, đứng trên tiên lộ, như thần linh, lạnh lùng tuyên bố, thế giới này lại xuất hiện tiên nhân. Nhanh chóng tiến vào tiên lộ, thế giới này không cho phép tiên nhân tồn tại. Người này có khuôn mặt tròn trịa, khí thế trầm ổn, rất bất phàm. Nhưng lời hắn nói lại khiến Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đồng thời nhíu mày. Hắn đây là muốn ta đi tiên lộ. Tiểu Bạch Miêu khẽ nhíu mày, ánh mắt không vui, nó vất vả lắm mới hóa hình, chính là vì được ở bên Lận Cửu Phụng, sao có thể tiến vào tiên lộ. Lận Cửu Phụng nhíu mày nói, ta sớm nên đoán được, thế giới kỳ lạ này hẳn là thuộc về tiên đình. Tiên đình? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Trước vạn tộc có thần tộc, mà đối lập với thần tộc chính là tiên đình, ta biết những thông tin này nhưng vẫn luôn không tìm thấy tiên đình, thế giới này cũng không có tiên đình. Cho nên ta rất nghi hoặc, vẫn luôn không nghĩ đến tiên đình lại là một thế giới khác, chính là ở phía trên thế giới chúng ta, giấu cũng thật kỹ. Lận Cửu Phụng giải thích cho Tiểu Bạch Miêu nghe. Tiên đình tự quản lý mình là được rồi, quản ta làm gì, ta không đi tiên lộ, ta vất vả lắm mới hóa hình. Chính là muốn ở bên cạnh chàng, làm thê tử của chàng, mới không muốn đi đến cái tiên đình cho má gì đó. Tiểu Bạch Miêu không chút do dự nói. Lận Cửu Phụng kiên định nói, yên tâm, ta cũng đã đợi nàng trăm năm rồi, có ta ở đây, không ai có thể mang nàng đi. Hai người nắm tay nhau đứng trong phế tích Thái Cổ Thần Sơn, nhìn tiên lộ đó, còn có người trên tiên lộ. Đó là tiên nhân chân chính, giống như Tiểu Bạch Miêu. Sau khi hắn nói xong, im lặng chờ đợi, nhưng hắn không đợi được Tiểu Bạch Miêu. Rất nhanh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khu vực Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đang đứng. Thế giới bị vứt bỏ này, không cho phép tiên nhân tồn tại, người thành tiên phải tiến vào tiên vực, còn không mau đến. Người này nhíu mày, quát. Giọng nói của hắn như sóng thần, tạo ra sóng lớn giữa trời đất, chấn động màng nhĩ, mọi người đều nghe thấy. Tiểu Bạch Miêu hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng, trả lời, ta không vào tiên vực, nhân gian có người ta trân trọng, nhân gian cũng rất thú vị, ta không muốn vào tiên vực, ngươi trở về đi. Bạch Miêu là tiên nhân, vị tiên nhân duy nhất dương gian, nàng cất tiếng, âm thanh quyến rũ vang vọng khắp đất trời, 1.4, người trên tiền lộ nghe thấy. Hắn cười lạnh một tiếng, mang theo sự khinh thường nhàn nhạt, nói, ngươi cho rằng mình có thể làm chủ sao? Thế giới bị vứt bỏ này, không cho phép có tiên nhân, nếu ngươi không vào tiên vực, vậy ta sẽ khiến thế giới này không còn tiên nhân nữa. Thành tiên ở nhân gian, không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ trở thành lý do ngươi vẫn lạc. Ngươi đứng trên tiên lộ lạnh lùng mở miệng, thái độ cứng rắn, không vào tiên vực, vậy thì ra tay giết người. Hắn chậm rãi hạ xuống, từ tiên vực xuống, giáng xuống nhân gian, giang hai tay ra, ống tay áo bay phấp phới, khí thế bừng bừng, đại đạo đi theo, khí thế như cầu vồng, dị tượng không ngừng bộc phát. Dưới sự chú ý của thế giới, hắn giáng xuống khu vực Thái Cổ Thần Sơn, lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch Miêu và Lận Cửu Phụng. Vào khoảnh khắc tiên lộ mở ra, hắn đã khóa chặt Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Chủ yếu vẫn là khóa chặt Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng chưa thành tiên, không phải mục tiêu của hắn. Tự giới thiệu một chút, tiên vực, Chu Thanh, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng tự giới thiệu. Bạch Miêu Nhi, Tiểu Bạch Miêu lạnh lùng nói. Trước khi hóa hình nó không có tên, vẫn luôn là Tiểu Bạch Miêu của Lận Cửu Phụng, sau khi hóa hình, nó tự đặt tên cho mình. Bạch Miêu Nhi. Đây là tên của nó, lấy Bạch làm họ, Miêu Nhi làm tên, đại diện cho chính mình, cũng đại diện cho việc nó rất trân trọng cách gọi của Lận Cửu Phụng đối với mình. Trăm năm qua, Lận Cửu Phụng vẫn luôn gọi nó là Tiểu Bạch Miêu, nó không muốn thay đổi điều này. Chu Thanh nhìn Lận Cửu Phụng, cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi không vào tiên vực, là vì người này. Tiểu Bạch Miêu gật đầu, nói, ta là thê tử của chàng, chúng ta sẽ không chia lìa, cho nên ngươi hãy trở về đi. Ta đã đến đây, thì không có lý nào trở về, nể mặt ngươi là nữ tiên nhân, ta cho phép ngươi mang hắn cùng nhau vào tiên vực. Dù sao hắn cũng đã đến bờ vực đột phá, không bao lâu nữa hắn sẽ là tiên nhân, đến lúc đó cũng phải vào tiên vực. Chu Thanh đứng trên không trung, nhìn Tiểu Bạch Miêu, nói. Lận Cửu Phụng nheo mắt lại, trực giác của đàn ông, hắn nhìn ra Chu Thanh có ý đồ khác với Tiểu Bạch Miêu. Hắn đang thèm muốn sắc đẹp của Tiểu Bạch Miêu, hay là đang thèm muốn tu vi tiên nhân của Tiểu Bạch Miêu, cho nên hắn mới nói những lời đường hoàng này. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, nhưng với sự hiểu biết của đàn ông đối với đàn ông, Lận Cửu Phụng cảm thấy mình đoán không sai. Tiểu Bạch Miêu nghe Chu Thanh nói, không đồng ý, mà nhìn Lận Cửu Phụng, giao chuyện này cho Lận Cửu Phụng, để Lận Cửu Phụng xử lý. Lận Cửu Phụng thản nhiên hỏi, tại sao nhân gian không thể có tiên nhân? Trên mặt Chu Thanh có vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đây là do tiên vực quy định, sao ta biết được, dù sao mỗi lần nhân gian có người thành tiên, hoặc là vào tiên vực, hoặc là chết. Trong tiên vực có gì, chúng ta sống ở nhân gian lâu như vậy, không biết gì về bên kia, Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tiên vực là một thế giới rộng lớn, tiến vào tiên vực, đại diện cho trường sinh. Chu Thanh rất không kiên nhẫn, nhưng vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Tiểu Bạch Miêu, hắn vẫn giải thích. Trường sinh, Lận Cửu Phụng cười, nói, trường sinh vẫn luôn là thứ mà mọi người theo đuổi, ngươi bây giờ nói cho ta biết, tiến vào tiên vực có thể trường sinh, dễ dàng như vậy thì cái giá phải trả là gì? Chu Thanh nhíu mày, quát lớn, NG ngươi tu sĩ phàm trần, được vào tiên vê vực đã nên đội ơn, hỏi lắm làm gì? Lận Cửu Phụng nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đã không kiên nhẫn như vậy, tiên vực để ngươi làm người dẫn đường, rốt cuộc là ai dùng mông để đưa ra quyết định? Sắc mặt Chu Thanh lạnh đi, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một giả tiên, cũng dám bàn luận chuyện của tiên vực. Bị ta nói chúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi. Ta không ngại đoán thêm một chút, trường sinh trong tiên vực nhất định rất bi thảm, dù sao trường sinh mà vô số người hằng mong ước, vào tiên vực là có thể có được, vậy ta có thể đoán, sau khi vào tiên vực, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, tất cả của ngươi đều sẽ bị tiên vực khống chế. Cái gọi là trường sinh, kỳ thật chỉ là một trò lừa bịp. Đúng không? Lận Cửu Phụng mỉm cười, nhìn Chu Thanh. Chu Thanh trước tiên kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, sau đó nhíu mày, quát, ngươi một người chưa từng vào tiên vực, đang nói bậy bạ gì đó. Nếu không phải nể mặt Bạch Miêu Nhi tiểu thư, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong mắt Chu Thanh có sát ý nồng đậm. Bạch Miêu Nhi ở bên cạnh nhìn, sắc mặt ngưng trọng, muốn bảo vệ Lận Cửu Phụng, nhưng bị Lận Cửu Phụng từ chối. Lận Cửu Phụng chậm rãi bay lên, ngang hàng nhìn Chu Thanh, nói, ta chỉ nói ra một số lời nói thật, ngươi đã không chịu nổi, tâm tính vẫn cần phải rèn luyện thêm. Chu Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, khí thế như sóng, đại đạo đáng sợ của tiên nhân vô hình giam cầm Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng đối với việc này, không có chút cảm giác nào, hắn bình tĩnh đối mặt. Giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả sóng gió, mặc kệ sóng gió lớn đến đâu, ta vẫn sẽ trôi theo dòng nước, kiên trì chính mình, sẽ không lật thuyền. Ngươi tức giận như vậy thì đại diện cho việc ta nói đúng, tiên vực tuyệt đối không giống như ngươi nói, mà tiên lộ này cũng không hề đơn giản, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Chu Thanh nhìn nụ cười của Lận Cửu Phụng, chỉ cảm thấy chói mắt, hắn cách mấy ngàn năm, lại một lần nữa giáng xuống nhân gian, vốn tưởng rằng có thể tung hoành ngang dọc, ai ngờ lại gặp phải Lận Cửu Phụng. Người này có nụ cười vô cùng đáng ghét, còn có đôi mắt nhìn thấu tất cả. Ngươi muốn giết ta sao? Lận Cửu Phụng nhẹ nhàng hỏi. Xem ra ngươi cũng không ngốc, Chu Thanh nghiến răng nói. Trước khi giết ta, có thể trả lời ta thêm một câu hỏi nữa không? Trả lời rồi, ta chết cũng hối tiếc mục, Lận Cửu Phụng thành khẩn nói. Chu Thanh cười khẩy, ngươi thật sự là một tên điên, tự tìm đường chết đến trên đầu ta, bây giờ dù là Bạch Miêu Nhi cũng không cứu được ngươi. Chết cũng không sao, trước khi giết ta, xin ngươi nói cho ta biết, ngươi có quen biết Vũ Trụ lão nhân không? Lận Cửu Phụng thản nhiên xua tay, sau đó hỏi. Sau khi hỏi xong, Lận Cửu Phụng liền nhìn chằm chằm Chu Thanh, mắt không chớp. Chu Thanh vốn mang theo nụ cười lạnh, sát ý bừng bừng, tự tin 10 phần, nhưng ngay sau đó, sau khi Lận Cửu Phụng hỏi vấn đề này, sắc mặt hắn đại biến, nổi giận, khí thế như núi lửa phun trào. Nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, ầm ầm, khí thế đáng sợ của tiên nhân bao trùm bốn phía, sức mạnh đáng sợ toàn thân Chu Thanh, không kiêng nể gì cuồn cuộn đến, bao vây Lận Cửu Phụng. Ngươi nói cái gì? Sao ngươi biết Vũ Trụ lão nhân? Người này đã sớm chết không thể chết hơn. Ngươi là truyền nhân của Vũ Trụ lão nhân. Chu Thanh nổi giận, khí thế bùng cháy, liên tiếp hỏi, hắn cũng không che giấu nữa, trước mặt Tiểu Bạch Miêu, đưa tay muốn nắm lấy cổ Lận Cửu Phụng. Khoảng cách này, dù là Tiểu Bạch Miêu cũng không cứu được, chỉ có thể hét lên một tiếng, ầm, khí thế tiên nhân của Tiểu Bạch Miêu lập tức xông lên, sắc mặt nàng lo lắng, muốn cứu Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng lúc này sắc mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa sáng, từng lỗ chân lông đều tỏa ra chiến ý, hơi thở như biển sâu cuồn cuộn, giống như một thần ma. Bàn tay to của Chu Thanh chụp đến, lại bị Lận Cửu Phụng trực tiếp giơ chân lên, đá bay ra ngoài, ầm, tiên nhân Chu Thanh vốn tưởng rằng nắm chắc Lận Cửu Phụng, nhưng không ngờ Lận Cửu Phụng đá ra một cước, tốc độ nhanh đến mức hắn cũng không kịp phản ứng, hơn nữa sức mạnh này khiến hắn trừng to mắt, cảm thấy khó tin, như va vào Bất Chu Sơn, khí huyết đảo ngược, trực tiếp lăn lộn trên hư không. Không thể nào. Chu Thanh cố gắng đứng vững, kinh hãi nhìn Lận Cửu Phụng, ôm ngực. Nơi đó in hẳn dấu chân, vết tích Lận Cửu Phụng vừa lưu lại. Sao có thể? Chu Thanh hoàn toàn không ngờ tới. Hắn ngây người. Hắn nhìn Lận Cửu Phụng, không phải tiên nhân. Hắn lại nhìn mình, đã là cảnh giới tiên nhân mấy ngàn năm rồi. Tuy những năm này vẫn luôn không có tiến bộ gì lớn, nhưng hắn coi như là tiên nhân lão làng. Nhưng một cước này, Chu Thanh thật sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, khiến bụng hắn đau quặn. Giả tiên bây giờ, mạnh như vậy sao? Tại sao ngươi lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Chu Thanh trừng mắt, đứng trên hư không, ánh mắt phẫn nộ. ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh? Ngươi thật sự cho rằng ta rất yếu sao? Ngươi luôn miệng nói nhân gian bị vứt bỏ, nhưng ta chính là trưởng thành ở nhân gian này. Còn nữa, tiên vực trong miệng ngươi, có phải là tiên đình năm xưa không? Tiên đình bị vũ trụ lão nhân hủy diệt. Trên mặt Lận Cửu Phụng không còn nụ cười, hắn chế nhạo nói, trên mặt mang theo một tia khinh thường. Khinh thường tiên nhân. Lận Cửu Phụng đã sớm cảm thấy không đúng lúc tiên lộ xuất hiện. Nơi tiên nhân sinh sống, vậy mà lại có khí thế bình thường như vậy sao? Khí thế mà tiên lộ và tiên vực thể hiện, trong mắt thế nhân rất đáng sợ. Nhưng trong cảm nhận của Lận Cửu Phụng, lại rất bình thường. Lận Cửu Phụng cảm thấy nếu mình thật sự toàn lực ra tay, sẽ không yếu hơn tiên nhân này bao nhiêu. Thậm chí, sẽ vượt qua tiên nhân này. Cho nên những lời hắn nói trước đó, đều là lừa gạt tiên nhân này. Bây giờ, hắn đã hiểu rõ, cái gọi là tiên vực, cái gọi là tiên lộ, cái gọi là thế giới bị vứt bỏ, kỳ thật chính là tiên đình từng tranh đấu với thần tộc năm xưa. Sau đó tiên đình bị vũ trụ lão nhân đánh nát, chuyện này Lận Cửu Phụng biết được ở Bất Tử Sơn. Hắn nói ra để thăm dò Chu Thanh, quả nhiên, Chu Thanh nổi giận, sau đó vội vàng hỏi Lận Cửu Phụng có phải là truyền nhân của vũ trụ lão nhân hay không. Tất cả những điều này đã không cần nói cũng biết, tiên vực không tốt đẹp như Chu Thanh nói. Nó chỉ là một nơi do tàn dư của tiên đình thành lập, một khi tin lời ma quỷ, tiến vào tiên vực, đó chính là thịt đến thớt, mặc người sâu xé. Chu Thanh kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, căn bản không ngờ Lận Cửu Phụng vừa nói liền nói ra quá khứ của tiên vực, hắn tức giận ra tay. Giơ tay lên đánh, đại đạo hiện ra trên lòng bàn tay, trong khu vực này, giống như lồng giam, muốn giam cầm Lận Cửu Phụng con mãnh thú hung dữ này. Họa địa vi lao. Đây chính là tiên thuật, phối hợp với đại đạo thế giới, chấn áp xuống, muốn cho Lận Cửu Phụng một bài học nhớ đời. Tiên nhân không thể nhục, ầm, một kích này, vô cùng đáng sợ, rơi xuống chính là núi sông chấn động. Khí thế của tiên nhân, ra tay của tiên nhân, đều hung mãnh và đáng sợ hơn giả tiên. Lúc này, khớp xương toàn thân Lận Cửu Phụng kêu răng rắc không ngừng, áp lực này đúng là có, nhưng hắn vặn vẹo cổ, mặt không chút thay đổi nói. 6 năm nay ta vẫn luôn không ra tay, không ai biết ta rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả bản thân ta, cũng không biết. Ta hôm nay, sẽ lấy giả tiên đánh bại chân tiên. Lận Cửu Phụng quát lớn một tiếng, ầm một tiếng. Trong cơ thể hắn, huyết khí hoàng kim như một biển cả, cuồn cuộn trào ra, khiến người ta nghẹt thở, trực tiếp phá vỡ họa địa vi lao. Sau đó đánh ra một quyền, ầm, một kích này vô cùng đáng sợ, Lận Cửu Phụng trực tiếp vung quyền, không còn chiêu thức hoa lệ nào nữa, đơn giản và trực tiếp. Trong nháy mắt ánh sáng chói mắt, xé rách bầu trời, đánh tan khí thế tiên nhân của Chu Thanh, cũng chấn động thế giới này. Vô số người đang nhìn, các cao thủ đỉnh cao nhìn thấy Cửu Phụng đại đế biến mất 6 năm lại xuất thế, giơ tay đánh tiên nhân, sự chấn động trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Không biết bao nhiêu người thầm than trong lòng. Vốn tưởng rằng 6 năm trôi qua, mọi người có thể đuổi kịp bước chân của Cửu Phụng Đại Đế, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ leo lên đỉnh núi mà Cửu Phụng Đại Đế từng đứng, lại phát hiện Cửu Phụng Đại Đế đã đến một ngọn núi khác. Lúc này từng tia hơi thở tỏa ra từ người Lận Cửu Phụng đều không yếu hơn tiên nhân Chu Thanh, tự nhiên khiến bọn họ cảm thấy áp lực như đối mặt với núi cao, như đối mặt với đại nhạc. Các cao thủ đỉnh cao đối với Cửu Phụng Đại Đế, tâm phục khẩu phục. Đồng thời bọn họ cũng rất kinh ngạc đối với tiên nhân đột nhiên xuất hiện này. Tiên lộ và tiên vực, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói. Sự ra tay của Lận Cửu Phụng khiến Chu Thanh tức đến mức bốc khói, mất mặt. Hắn thế nhưng là tiên nhân. Hắn đại diện cho tiên vực, đại diện cho tiên đình từng vô địch. Ngươi đang tự tìm đường chết, tiên nhân không phải thứ mà ngươi có thể đối phó. Chu Thanh nổi giận, giơ tay lên đánh, một bàn tay màu vàng đất, phạm vi hơn vạn trượng, áp xuống, khí thế kinh thiên động địa. Bàn tay lớn này va chạm vào nắm đấm của Lận Cửu Phụng, ầm một tiếng, lại bị Lận Cửu Phụng trực tiếp đánh nát, sắc mặt hắn lạnh lùng. Huyết khí toàn thân kim quang chói lọi, từng quyền đánh ra, quyền quyền kinh thiên, hắn cảm ngộ hồng trần thành tiên 6 năm, vào lúc này cuối cùng cũng phát huy ra uy thế to lớn. Nắm đấm màu vàng kim vô địch, đánh nát bàn tay to của Chu Thanh, uy lực mạnh mẽ, ngay cả khí tức hỗn độn cũng đánh ra, ánh sáng chói mắt, khí thế sục sôi, khiến mắt người ta không nhìn rõ. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, khi sương mù tiêu tan, khi ánh sáng màu vàng đất và huyết khí màu vàng kim chói lọi cùng nhau rút lui, ánh sáng của thế giới chiếu xuống. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện tí thách, tí thách, tí thách. Trời mưa rồi. Không phải trong phạm vi nhỏ, mà là thế giới này, bắt đầu mưa. Mưa phùn, sau đó là mưa bụi, tiếp theo là mưa to gió lớn. Trong cơn mưa lớn, Lận Cửu Phụng đứng sừng sững trên hư không, ưỡn ngực, khuôn mặt bá đạo, ống tay áo bay phấp phới, đối diện hắn, tiên nhân Chu Thanh mặt mũi bầm dập, bị đánh rất thảm. Tiên nhân, cũng chỉ có vậy, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Chu Thanh trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, trong lòng rối bời, hắn không ngờ rằng, mấy ngàn vạn năm trôi qua, hắn lại giáng xuống nhân gian, vậy mà lại là tình cảnh này. Hắn bị một giả tiên cửu trọng thiên đuổi đánh. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi, tiên nhân không thể nhục, tiên nhân cũng không thể bắt nạt, ngươi đang tự tìm đường chết. Chu Thanh sắc mặt âm trầm, sau lưng hắn, hiện ra một ngọn núi lớn, ngọn núi này rất hùng vĩ, có từng đạo văn rơi xuống, vô cùng đáng sợ. đây là tiên nhân đại đạo của ta, hôm nay, ta nhất định phải giết người. Chu Thanh gầm lên, hắn đã toàn lực ra tay, chính là muốn giết Lận Cửu Phụng. Đại chiến của hai người đã chấn động thế giới, thế nhân cũng biết Cửu Phụng Đại Đế đang nghênh chiến tiên nhân chân chính. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của thế nhân. Trong mắt Lận Cửu Phụng cũng chỉ có vậy. Hắn nhìn ngọn núi đại đạo sau lưng Chu Thanh, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có sao. Ầm, ầm, ầm, sau lưng Lận Cửu Phụng cũng xuất hiện núi lớn đại đạo, nhưng hắn không phải một ngọn, mà là 10 vạn ngọn núi liên miên không dứt. Đúng vậy, thập vạn đại sơn. Sự thay đổi này chấn động thế giới, Chu Thanh sụp đổ tại chỗ, hắn hét lớn, điên cuồng lắc đầu, không thể nào, thế giới này sao có thể có người đáng sợ như vậy, ngươi vậy mà lại có thập vạn đại sơn, ta chưa từng thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.